Hôm đó trời có mưa. Chương 35, tôi không chọn bừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến giờ, Mai Thư vẫn luôn cho rằng, Duy Thành đi xem mắt chỉ để chọn bừa một đối tượng anh cảm thấy phù hợp cho việc kết hôn, còn vì lý do gì anh thấy cô phù hợp, phải chăng là do cô khá hiền lành dịu dàng. Đàn ông thường thích có một cô vợ, ngoan ngoãn, và dễ bảo bên cạnh, nhưng liệu khi Duy Thành biết được cô không? Mềm mại, như anh tưởng, anh có bỏ cô để đi chọn một cô vợ khác không nhỉ? Thật ra Mai Thư có thể chắc chắn là không, cô tin rằng nhân cách người đàn ông này rất tốt. Có lẽ anh sẽ thất vọng đôi chút, nhưng việc ly hôn thì nghe hơi quá đáng rồi. Mai Thư vẫn đứng yên chờ đợi câu trả lời từ Duy Thành, không thúc giục cũng không tỏ vẻ. Người đàn ông đối diện nhìn Mai Thư một lúc, anh tiện tay nhặt chiếc ví nhỏ cô để trên mặt bàn lên nghịch ngợm, hơi mỉm cười rồi chậm rãi nói. Sau năm 30 tuổi, dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng muốn tìm một bến đỗ ổn định. Lời này nói ra quả thật không sai, nhưng vẫn chưa đi đúng trọng tâm Mai Thư muốn hỏi. Anh nói trước năm anh 30 tuổi, ngoài lý do bận rộn công việc ra còn vì không muốn phí thời gian làm quen với người anh không thích. Vậy tại sao hiện tại anh lại chọn bừa một người để kết hôn? Em tưởng hôn nhân rất quan trọng đối với anh chứ? Đương nhiên người được Duy Thành chọn bừa, lại chính là Mai Thư. Mai Thư vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này lâu rồi, hẳn là anh ấy cũng phải có lý do đặc biệt gì đó chứ nhỉ? Duy Thành lại không tiếp tục trả lời ngay mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Trong đôi mắt của anh hiện tại, ngoài bóng dáng Mai Thư thì hoàn toàn chẳng còn thứ gì khác. Đây có thể là một cơ hội tốt để nói ra những chuyện cần nói, nhưng liệu cô có tin vào câu trả lời của anh hay không? Sao em lại cho rằng anh chọn bừa? Mai Thư mày nhìn Duy Thành nghịch cái móc chìa khóa treo trên ví của cô mà trong một khoảnh khắc không để ý đến lời anh nói. Cô phải ấp úng mãi rồi mới bắt sóng được, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào món đồ chơi đang bị người đàn ông đối diện nắn véo. Thì, chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu đã kết hôn. Trừ phi hai người từng quen biết trước kia, nếu không anh ấy chính là chọn bừa còn cô cũng là cưới bừa. Lẽ nào anh đã gặp em từ trước? Vào phút suy nghĩ kia vừa lóe sáng trong đầu, Mai Thư lập tức hỏi lại người đàn ông trước mặt luôn. Cô có một tật xấu, đó là đối với những người cô chỉ gặp qua vài lần, cô sẽ không thể nào ghi nhớ nổi gương mặt của họ. Điều này đã được minh chứng rất rõ, bạn bè thoáng qua đều bị Mai Thư quên sạch, ngay cả lúc ban đầu khi mới gặp Duy Thành cô cũng không nhớ nổi hình ảnh của anh. Đó là lý do vì sao Mai Thư hỏi người đàn ông trước mặt như vậy. Cô cho rằng có thể anh và cô đã gặp nhau từ trước, hoặc thậm chí từng quen biết sơ qua, điều này không phải không có khả năng xảy ra, nhất là khi quê ngoại anh lại cách nhà cô rất gần. Nếu vậy thì em phải tự nhớ ra anh chứ. Sao em lại hỏi anh? Duy Thành vẫn cười tươi nhìn Mai Thư, bộ dạng bình thản mà đáp lời. Rất nhanh Mai Thư đã rơi vào lúng túng. Cô mải suy nghĩ câu trả lời cho Duy Thành mà quên mất bản thân trước đó đang hỏi anh vấn đề gì. Thật ra thì, nếu một người chỉ gặp qua 2-3 lần, em sẽ khó có ấn tượng với người đó. Nếu chúng ta thật sự có quen biết từ trước, em nghĩ em, theo một cách vi diệu nào đó, em đã quên đi anh rồi. Mai Thư định nói vậy mà rốt cuộc cũng không thể cất lời. Căn buồng bắt đầu chìm vào im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Thư hơi cúi đầu, ánh mắt cũng cụp xuống ngang tầm cánh tay người đàn ông đối diện. Cô thấy anh vẫn nghịch cái móc khóa hình quả bóng của cô, ngứa ngáy muốn lên tiếng nhắc anh rằng nó sẽ méo mất. Nhưng bây giờ đâu phải là lúc để nói mấy chuyện vặt vãnh này. Duy Thành thì luôn quan sát biểu cảm của Mai Thư, khi anh bắt gặp ánh mắt cô cứ dán chặt lên tay mình, anh liền hiểu ra ngay. Ý cười chan hòa trên gương mặt, Duy Thành đặt cái ví nhỏ của Mai Thư về chỗ cũ, chậm rãi tiến lên phía trước vài bước, bàn tay chống chải hướng mái tóc dài kia khẽ chạm nhẹ một chút. Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ sang phòng khách bên kia ngủ. Nói rồi, Duy Thành cứ vậy mà quay lưng rời đi, để lại cô gái đang đứng ngây ngốc chưa kịp phản ứng. Trước đó, anh cũng không quên bỏ lại một câu. Về đối tượng kết hôn của mình, anh chưa từng có suy nghĩ nhắm mắt chọn bừa. Một câu vừa rõ vừa không rõ, Mai Thư rốt cuộc cũng bị Duy Thành bỏ lại cùng một đống thắc mắc chưa có lời giải đáp. Anh nói vậy có nghĩa là sao? Thật sự thì lời đó của Duy Thành có rất nhiều cách hiểu khác nhau, Mai Thư đoán mãi không ra liền xùy một tiếng rồi quăng mọi phiền não qua sau đầu. Cô xoay người đóng cái cửa sổ lại, định bò lên giường đi ngủ để mai có sức nghĩ tiếp. Nhưng sau khi ổn định chỗ nghỉ trên giường rồi, Mai Thư lại thấy chưa buồn ngủ lắm. Cô âm thầm bò xuống, đi lòng vòng trong căn buồng nhỏ tìm vài thú vui tự đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân. Nói chung nơi này chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn và một cái bàn học vừa phải. Trên giá sách vẫn còn bày biện rất nhiều sách vở, Mai Thư bèn chọn bừa một cuốn xuống xem thử. Thật không hiểu nhân phẩm thế nào mà cô lại lấy trúng quyển sách chuyên ngành đầy rẫy những dòng mã hóa máy tính của Duy Thành. Mà thật ra ngoài những quyển sách kiểu đó ra, Mai Thư thật sự chẳng kiếm ra nổi một quyển nào khác biệt. Điều đó chứng tỏ Duy Thành dù nghỉ hè về quê chơi vẫn luôn chăm chỉ học hành, cô thấy tinh thần ham học hỏi của anh thật đáng ngưỡng mộ. Bảo sao người đàn ông ấy có được thành công như ngày hôm nay, mọi thứ anh sở hữu đều do anh tự mình vất vả giành lấy. Qua một lúc đồng hồ điểm 21 giờ rưỡi, đèn trong nhà đều đã vụt tắt, Mai Thư ngồi ở mép giường nhìn xung quanh, cô đang suy nghĩ xem nên trốn ra ngoài ngắm trăng hay lên giường đi ngủ thì thấy phía sau bức rèm che xuất hiện một bóng người. Hình như chính là Duy Thành, vài giây sau Mai Thư quả thật đã nghe thấy tiếng anh. Em cần gì cứ gọi anh nhé, anh ở buồng bên cạnh. Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn vài việc cần làm. Mai Thư nghe vậy rất muốn hỏi là việc gì, nhưng theo bản năng cô lại nhịn xuống rồi vâng một tiếng đầy ngoan ngoãn. Người đàn ông bên ngoài thì vẫn đứng lại dặn dò nốt. Nếu có sợ ma thì gọi anh, về điều này thì Duy Thành cũng lo xa quá rồi. Ai sợ thứ đó chứ Mai Thư thì không hề. Trông bề ngoài cô có vẻ yếu đuối như vậy nhưng thực chất Mai Thư đã từng trải qua rất nhiều chuyện để có được một nội tâm mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nếu nói sợ ma e là lòng người còn đáng sợ hơn nhiều đấy. Anh yên tâm đi ngủ đi, mấy thứ đó không dọa được em đâu. Mai Thư vừa dứt lời thì nghe được tiếng cười trầm thấp của người đàn ông phía sau rèm. Duy Thành có vẻ rất thích thú vì câu trả lời của cô, anh cười một lúc rồi khẽ. Tiếp tục im lặng đứng đó mà chưa vội rời đi, Mai Thư hiểu người đàn ông này đang chờ đợi điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhanh chóng chui vào trong chăn, kê lại chiếc gối rồi nằm xuống giả bộ nhắm mắt. Quả nhiên Duy Thành lúc này mới về phòng. Tính ra thì bố mẹ Mai Thư cũng chưa quản cô chặt như vậy đâu. Anh ấy là sợ cô đây nửa đêm bỏ chạy sao? Mai Thư lại mở mắt nhìn trần nhà, nghĩ vẩn vơ một số chuyện. Trên chiếc giường đơn thoải mái của Duy Thành, cô cứ vậy mà chìm sâu vào trong giấc mơ lúc nào không hay. Cách chương.